Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 491, người đang uy hiếp ta sao? Thái hư thánh tổ cánh tay trái bị Lạc Phàm một kiếm chảm xuống dưới. Kim sắc máu tươi phun ra ngoài, tựa như là núi lửa phun trào. Thiên giật lão nhi, ngươi có phải hay không đang đùa ta? Thái hư thánh tổ giận tím mặt. Đáng chết, lão phu vì sao muốn đùa nghịch ngươi? Thiên giật cổ thánh cả giận nói. Hắn cảm giác chính mình rất hủy khuất. Thái hư thánh tổ cả giận nói. Nếu như ngươi không có đùa nghịch ta, làm sao Lạc Phàm có thể trọng thương ta? Ngươi có phải hay không cố ý muốn để hắn giết ta? Nhưng chính sau nhất thống đại thiên thế giới, không chỉ có Thái hư thánh tổ nghĩ như vậy, liền ngay cả khô tịch thánh tổ cũng là nghĩ như vậy. Dù sao đối phương có thời gian đại đạo, dù là Lạc Phàm thực lực thao thiên, cũng có thể dùng đại đạo khống chế hắn, sau đó để Thái hư thánh tổ đem hắn đánh giết. Nhưng bây giờ, Lạc Phàm không chỉ có không có nhận tổn thương chút nào, thậm chí còn chém rụng Thái hư thánh tổ một cánh tay. Điểm này rất khác biệt bình thường. Vâng, ta là nghĩ đến để Lạc Phàm giết chết các ngươi, sau đó nhất thống đại thiên thế giới. Câu trả lời này ngươi hài lòng không? Thiên giật cổ thánh trợn mắt tròn xoe. Mặc dù hắn không biết Lạc Phàm như thế nào ngăn cản được chính mình đại đạo, thế nhưng là hắn thật không có nghĩ qua nhất thống đại thiên thế giới. Không được ầm ĩ, hôm nay các ngươi bốn người đều phải chết. Một đạo vang dội thanh âm vang lên, liền gặp Khánh Vân lão đạo ở phía xa bay tới. Trên người hắn bao phủ nhất tầng mỏng manh hồng mông tử khí. Trên mặt càng là lộ ra ý vị sâu xa tiếu dung. Kỳ thật, căn bản liền không có cái gọi là hồng mông chi khí. Hôm nay đủ loại, chính là một cái cục, đem các ngươi một mẻ hốt gọn cái bẫy. Nhìn thấy Khánh Vân lão đạo xuất hiện, cùng trên người hắn hồng mông tử khí, tất cả mọi người mộng, căn bản không nghĩ tới. Cái này vậy mà lại là một cái cục, một cái khác người bố trí xong cái bẫy. Cái này khiến bọn hắn lên cơn giận dữ, cảm giác trí thông minh bị đối phương hung hăng đè xuống đất ma sát. Kia là sỉ nhục, to lớn sỉ nhục, các ngươi coi là thật muốn để thiên hạ vô thánh không thể. Thái hư thánh tổ khẽ quát một tiếng, mới đầu bọn hắn không tin thiên hạ vô thánh thuyết pháp này. Nhưng bây giờ, bọn hắn không thể không tin, bởi vì trên đời này thánh nhân đã không nhiều, coi như bọn hắn cũng đều bị trọng thương, đối phương muốn giết bọn hắn cũng không khó. Người thật cho là chúng ta nói là nói mà thôi. Khánh Vân lão đạo trong mắt lóe lên một đạo sát ý. Tôn nghiêm thứ này là lẫn nhau cho. Các người tiến công địa cầu tranh đoạt thánh duyên, hai người chúng ta không có quái qua. Đây là, các người sai lầm lớn nhất chính là bức bách kia 10 cái thánh nhân quỳ xuống. Các người không, chỉ có để những cái kia khẳng khái phó nghĩa những người thảm tử chết không có chút ý nghĩa nào. Cũng làm cho địa cầu bịt kín rửa sạch không xong sỉ nhục. Đến mức hiện tại nhấc lên địa cầu, tất cả mọi người xem như trò cười. Cho nên, muốn khiến mọi người kính sợ địa cầu, biện pháp tốt nhất chính là thiên hạ vô thánh. Hắn tức sùi bọt mép. Các ngươi thật cho rằng có thể làm được thiên hạ vô thánh sao? Thiên giật cổ thánh khẽ cười một tiếng. Thế giới này dị thường rộng lớn. Các ngươi nhìn thấy thế giới bất quá là một góc của băng sơn. Chúng ta những người này thậm chí không cách nào leo lên thánh nhân bảng. Chỉ cần những người kia xuất thủ, các ngươi căn bản không có còn sống khả năng. Khánh Vân lão đạo, người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta tất phạm nhân. Nói đến đây, hắn một kiếm chém về phía Thái hư thánh tổ. Thái hư thánh tổ bản thân liền đã thân chịu trọng thương, tăng thêm mới vừa rồi còn bị Lạc Phàm chém rụng một cánh tay, căn bản là không có cách ngăn cản Khánh Vân lão đạo kiếm khí. một đạo kiếm khí trực tiếp xuyên thấu hắn nhục thân, tạo nên một trận kim sắc huyết vụ. Dù là giết chúng ta, các ngươi sư đồ cũng sẽ trả giá giá cao thảm trọng. Thái hư thánh tổ phát ra một đạo gầm nhẹ, thân thể nổ tung, hóa thành huyết vụ, chạy mau. Khô tịch thánh tổ khẽ quát một tiếng, trực tiếp hướng về nơi xa bay đi. Bọn họ cũng đều biết Lạc Phàm cùng Khánh Vân lão đạo khủng bố. Chớ nói bọn hắn hiện tại thân chịu trọng thương, liền xem như đỉnh phong thời kỳ đều không nhất định có thể đánh bại hai người. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, bày ở các ngươi trước mặt chỉ có một con đường, tên là Hoàng Tuyền. Nói đến đây, trường kiếm trong tay trực tiếp chém về phía Khô Tịch Thánh Tổ. Tốc độ tựa như cực quang, xuyên thấu hắn thân thể, chỉ là bị trường kiếm xuyên qua, đối với thánh nhân đến nói cũng không chí mạng. Thế nhưng là, trên thanh trường kiếm kia lại là ẩn chứa sát khí, cho dù là Khô Tịch Thánh Tổ đều không thể trị liệu thương thế bên trong cơ thể. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể chậm rãi hư thối, cuối cùng hóa thành tro bụi, biến mất tại giữa thiên địa. Ta nghĩ, ta vẫn là tự mình động thủ đi. Huyền Nguyệt Thánh Tôn khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Hôm nay kết quả này tại ngoài dự liệu của hắn, nếu như thời gian có thể cho tới bây giờ, hắn chắc chắn sẽ không để Nguyệt Tông đệ tử tiến công địa cầu. Nếu như không có lúc trước cái này lựa chọn, Nguyệt Tông làm sao về phần từng bước một đi hướng diệt vong? Lạc Phàm, ngươi là một cái đối thủ đáng sợ. Đây là, ta như cũ muốn nói một câu, thiên hạ vô thánh, chỉ là nói suông, ngươi không có khả năng thành công. Huyền Nguyệt Thánh Tôn linh hồn chậm rãi tan rã, hóa thành từng sợi quang mang biến mất ở trong trời đêm. Thiên hạ vô thánh, vậy đơn giản chính là người si nói mộng. Thiên Giật lão nhi, tiếp xuống đến ngươi. Khánh Vân lão đạo kiếm chỉ Thiên Giật cổ thánh. Thiên Giật cổ thánh cười, các ngươi thật muốn giết ta sao? Các ngươi có biết sau lưng ta là cái gì thế lực? Khánh Vân lão đạo có chút ngoài ý muốn, sau lưng ngươi còn có thế lực? Thiên Giật cổ thánh nói, không tệ. Ta bèn nói môn ký danh đệ tử, mà đạo môn thì là một cái ẩn thế tông môn, thực lực mạnh căn bản không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Khánh Vân lão đạo nội tâm không cách nào bình tĩnh, Thiên Giật cổ thánh thực lực hắn biết, rất mạnh rất mạnh, thế nhưng là, hắn lại không nghĩ rằng, loại này cường giả cũng chỉ là đạo môn ký danh đệ tử. Thiên Giật cổ thánh nói tiếp, kỳ thật, đại thiên thế giới cần phải có một vị kẻ thống trị. Chỉ có dạng này mới có thể giảm miễn chiến loạn cùng giết chóc. Ta chính là đạo môn tại đại thiên thế giới người phát ngôn. Các ngươi nếu là giết ta, vậy thì đồng nghĩa với cùng đạo môn là địch. Nếu như là dạng này, đại thiên thế giới đem không có các ngươi sư đồ nơi sống yên ổn. Không chỉ có như thế, liền ngay cả địa cầu cũng sẽ lọt vào trả thù. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Lạc Phàm lẳng lặng hỏi. Thiên Giật cổ thánh nhếch miệng cười một tiếng, ngươi có thể coi như là thiện ý nhắc nhở. Đương nhiên, nếu như ngươi đem những này xem như uy hiếp, cũng là có thể. Đạo môn, đại thiên thế giới chỗ tối chí cường tông môn một trong. Nội tình khủng bố, hắn không tin nói ra thân phận của mình về sau, Lạc Phàm còn dám giết hắn. Lạc Phàm nói, đừng nói ngươi chỉ là khu khu một cái đạo môn đệ tử. Dù là ngươi là đạo môn thần tử, gây ta, cũng phải trả giá chết đại giới. Nói đến đây một trưởng đánh phía trước, trưởng phong gào thét, giống như long hổ gầm thét, tản ra khủng bố vô biên khí tức. Thiên Giật cổ thánh bị một trưởng đánh bay ra ngoài, trong miệng tràn ra kim sắc huyết dịch, đương nhiên, trong mắt càng nhiều vẫn là rung động. Đáng chết, ngươi coi là thật không sợ đạo môn hay sao? Thiên Giật cổ thánh gầm thét một tiếng, trong lòng dâng lên một trận âm thầm sợ hãi. Hắn vạn vạn đều không nghĩ tới, nói ra thân phận của mình về sau, đối phương lại còn dám ra tay. Lạc Phàm, ta muốn giết ngươi, cùng ngươi thân phận gì không quan hệ, ta chỉ là đơn thuần muốn tên của ngươi. Nhưng vào lúc này, không trung truyền đến một đạo khinh thường thanh âm, muốn giết ta đạo môn đệ tử. Ngươi là thật sự chán sống sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.